Oxin nổi loạn. Giới thiệu. Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm nhưng đã thầm yêu cô từ lâu cơ đen. Liệu với tính cách lạnh như băng của anh, không muốn ai biết tình yêu dành cho cô thì cô có nhận ra được tình cảm của anh không?